Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098. Chương 1098. Tên quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng thúc cũng không cho không chứ. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Ta thật vất vả tìm được nhất giản tiệp tiện nghi phương pháp, há có thể tùy tiện nói cho ngươi. Tưởng Minh Dương Dương đắc ý. Cái này cũng làm bản lãnh thôi. Thôi, chính ngươi đắc ý đi đi. Ngươi tìm ra phương pháp tốt hơn. Sau này ta nếu như dùng đến ngươi điều này phân phối còn không phải là và chính ta như nhau. Phân phối, tương lai để cho Tưởng Minh phát triển một chút phân phối như thế nào? Hiện ở cái ý nghĩ này tựa hồ quá sớm một chút. Không việc gì chứng dùng. Vạn Phong cảm giác mình bây giờ có thể được thời đắc ý một nhỏ xuống. Hắc Hòa đã không có người quấy rối tồn tại. Quách Võ và Tưởng Minh lại mới phát tài hàng tới đây. Bờ bên kia cũng là nguồn hàng hóa đầy đủ. Giao dịch ổn định, tựa hồ có thể lớn mở ra hoành đồ. Kế tiếp phát triển tựa hồ vậy chứng thực một điểm này. Bất luận là phân hóa học vẫn là sắt thép thậm chí xe hơi, Vạn Phong làm ăn liền tiến vào một cái vững vàng thời kỳ phát triển. Tiền cũng giống nước chảy như nhau tiến vào hắn tài khoản. Mấy ngày ngắn ngủi, tài sản của hắn liền lại tăng lên hơn 10 triệu. Thời gian vậy ở nơi này trồng vững vàng trong lặng lẽ tiến vào tháng 3. Chẳng qua là loại này vững vàng sinh hoạt cũng không có kéo dài mấy ngày. Vấn đề liền xuất hiện. Tiểu Vạn, không xong, thị trường xảy ra vấn đề. Trương Thạch Thiên vội vã chạy tới. Hoảng cái gì? Xảy ra vấn đề gì? Vạn Phong trong nhà trọ có một cây quân tử lan, một cây 15-16 lá cây an núi lan, còn khai trừ hai đóa hoa nhỏ. Năm đó thường xuân quân tử lan điên cuồng thời điểm, cái này cây quân tử lan thấp nhất có thể bán mấy ngàn nguyên. Mà bây giờ, đây là Tần Tố Chân ngày hôm qua trắng đưa tới, nói nuôi hoa quá nhiều, không chỗ ngồi thả cho hắn. Vạn Phong đang cho quân tử lan đút nước, Trương Thạch Thiên chạy vào báo cáo việc lớn không xong. Có một cái thắng quang công ty mậu dịch vậy bắt đầu giao thiệp với sắt thép phân hóa học làm ăn. Rốt cuộc có người phát hiện cơ hội làm ăn liền sao? Cứ việc khu giao dịch bên trong mỗi ngày có mấy trăm người TQ ở bên trong làm giao dịch. Nhưng bọn họ bây giờ tiến hành vẫn là kê mao toán bì các loại giao dịch. Làm lớn tông giao dịch chỉ có Vạn Phong một người. Bây giờ có người tiến vào lĩnh vực này. Cái này có gì kỳ quái? Thiên hạ này mua bán vốn chính là mọi người làm. Ai cũng đừng nghĩ cũng không khả năng lâu dài lũng đoạn kinh doanh. Ta sớm đã có cái này chuẩn bị tư tưởng. Chúng ta bất quá là giành trước một bước. Chính là được lợi chiếm trước tiền. Phía sau sớm muộn là có người muốn theo vào. Ta cũng biết người khác sớm muộn là sẽ tiến vào. Nhưng là cái này thắng quang công ty vừa tiến đến liền khuấy loạn ngươi thiết lập vật giá hệ thống. Chúng ở bên này cho bọn Tây ra giá so ngươi ra giá sách ra 10 lần. Mà ở tiêu thụ giá cả lên chúng lại thấp xuống rất nhiều. Vạn Phong công việc trong tay ngừng lại. Bên này giá mua vào sách ra 10 lần. Nói cách khác hắn một dương rượu đổi một tấn thép vụn giá biểu bị nhắc tới 10 dương rượu về giá. Cả, đúng vậy, như vậy tiêu thụ giá cả chúng ra là nhiều ít. Mặc dù đề ra được biên độ lớn một chút, nhưng vậy không đề ra nhiều ít. Dẫu sao một chai rượu trắng giá bán lẻ mới một khối bao nhiêu tiền? Một dương rượu có thể trị giá bao nhiêu tiền? Chúng tạm thời chỉ lấy được thép vụn. Đi bên dưới tiêu thụ giá là 1.800 một tấn. 1.800, cái giá tiền này chênh lệch liền lớn. Vạn Phong thép vụn giá cả cho đến Trương Thạch Thiên là 2.000 một tấn. Trương Thạch Thiên đi xuống phái đưa là 2.300 một tấn. Như vậy thắng quang cái này tiêu thụ giá cả hắn cho Trương Thạch Thiên giá cả còn thấp. Trương Thạch Thiên nếu như dựa theo cái giá này đi xuống phái đưa, đừng nói kiếm tiền, mỗi tấn còn được bồi 200. hắn không gấp mắt mới là lạ chứ. Cái này liền có chút không chỗ nói. Ngươi đi vào không sao cả, nhưng ngươi phải tuân theo tới trước người quyết định vật giá hệ thống. Ngươi có nhỏ bức lưỡng lờ cũng không coi là chuyện. Có thể cho rằng ngươi là vì chiếm đoạt một số thị trường mà thi hành thu nạp các biện pháp. Nhưng ngươi xuống giá biên độ lớn như vậy, đây cũng không phải là chiếm đoạt thị trường. Đây là dự định trực tiếp đem lão tử chen ra ngoài sao? Thắng Quang bây giờ chẳng qua là kinh doanh thép vụn thiết sao? Tạm thời chẳng qua là thép vụn thiết. Những thứ khác thép tốt thiết bọn họ có thể không tìm được bờ bên kia người đại diện. Bất quá đây chẳng qua là tạm thời. Ta cảm thấy bọn họ sẽ tìm được. Nói không chừng bọn họ cũng đi liên lạc Samirov. Làm không tốt ngày mai Samirov sẽ tới nói với ngươi một chút giá tiền. Nếu như bọn họ thật được liên lạc qua Samirov, như vậy Samirov cái này hai ngày thật sẽ đến và hắn nói một chút. Vạn Phong than thở một tiếng, lời nhiều thời đại cứ như vậy kết thúc sao? Cái này có phải hay không tới cũng nhanh liền một chút. Nguyên lai hắn lấy làm cho này cái lời nhiều thời gian làm sao vậy sẽ kéo dài đến tháng 7 tháng 8, nếu như vận khí tốt sẽ duy trì đến cuối năm. Cùng TQ người nơi này phản ứng qua, cùng Samirov hiểu rõ hai bên vật giá làm sao vậy được cái này thời gian. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ đã có người tới quấy nhiễu nước đục. Lời nhiều rút ngắn mấy tháng đối với hắn mà nói có thể chính là mấy chục triệu tổn thất. Biết chúng bối cảnh gì sao? Quốc doanh còn là một thể hộ. Cái này vô cùng trọng yếu. Nếu như quốc doanh chuyện này liền không dễ chơi. Và quốc doanh đơn vị đánh lôi đài hắn bây giờ cũng không cái này dự định. Một khi gây ra tranh chấp kinh tế hắn là tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Nếu như hộ cá thể độ khó liền thấp xuống. Hắn ngược lại là có thể và đối phương tách tách cổ tay tử. Cái này ta còn không có hiểu rõ. Ta đi hỏi thăm một chút. Tốt nhất dò nghe. Cái gì tính chất đơn vị. Ghi danh tiền vốn là nhiều ít. Người cầm đầu là làm cái gì? Có bối cảnh gì? Nếu như ngươi đánh không nghe rõ để cho Hàn Mãnh bọn họ đi ra ngoài tra một chút. Được. Trương Thạch Thiên xoay người đi ra ngoài. Nếu như đối phương bình thường làm ăn, Vạn Phong vui vẻ có người tiến hành một chút tốt cạnh tranh. Nhưng là đối phương giết vào tới thì tới như thế một tay cái này thì không dễ chơi. Hắn nếu như đi theo đối phương giá biểu đi rơi vào bị động không nói. Đây không phải là tiện nghi bọn Tây liền sao? Loại này ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sự việc hắn mới sẽ không đi làm đây. Xem ra lão tử muốn ở chỗ này được lợi 300 triệu 500 triệu kế hoạch muốn gặp trở ngại. Vạn Phong tâm tình buồn rầu, liền Quân Tử Lan đều không tâm tình xử lý. Chắp tay sau lưng đi ra căn cứ, hắn muốn đi ra bên ngoài thấu thấu gió. 3 tuần đầu tháng hắc hòa mặc dù còn không thấy được một chút vẻ xanh biếc, nhưng là nhiệt độ đã rõ ràng bắt đầu lên cao. Bờ sông trên bãi cát tuyết đọng đã bắt đầu hòa tan. Dựa theo cái tốc độ này, băng lên điều này vận chuyển tuyến rõ ràng không tới mấy ngày. Phỏng đoán vậy liền một tuần lễ dáng vẻ. Hóa băng kỳ được có nửa tháng trở lên. Cái này thời gian không biết Samirov có dám hay không đem thuyền mở ra. Nếu như bác thuyền không dám đi, vậy thì được để dành ra nửa tháng không cửa sổ kỳ. Bằng gì không để cho chúng ta liền? Chúng ta cũng là có thể ra khuôn vác người. Làm chút dỡ bốc hàng còn được các ngươi đồng ý. Các ngươi là làm gì ăn? Phố nhỏ phương hướng đột nhiên truyền tới một hồi cãi vả tiếng. Nhất định là đến phố nhỏ đến tìm việc làm người. Người như vậy cơ hồ mỗi ngày đều có mấy cái. Nhưng là nơi này dỡ bốc sống đều bị vậy 4 cái dỡ bốc đội thầu. Người ngoài muốn chen vào còn thật không dễ dàng. Cái này cùng Vạn Phong không liên quan. Chuyện nhỏ như vậy mà và hắn không một chút quan hệ. Ai có thể liền ai không thể làm hắn cũng đưa tiền. Còn như bọn họ có đánh nhau hay không hắn vậy không quan tâm. Chuyện đánh giặc tình 3 ngày 2 ngày phát sinh. Dù sao chỉ cần không đánh chết người. ai cũng không coi ra gì. Ta Uông Ngọc Phong cũng không tin sức lực này. Ta cũng không tin nơi này việc đều là nhà các ngươi. Không phục chúng ta liền làm một lần. Đừng dựa vào người hơn liền muốn hù dọa ai. Nguyên bản không coi ra gì Vạn Phong bị danh tự này hấp dẫn. Uông Ngọc Phong, danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giai-giai-giai-nối-giai-giai-giai-nối-psau-giai-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.